Chữa khỏi một con ác long. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạt Ly nhẹ nhàng rũ cánh trái, che khuất móng vuốt của mình phía sau. Một chút chuyển động của móng vuốt khẽ lướt qua, như thể đang thử nghiệm sức mạnh của nó. Yvette không để ý đến hắn, ngồi một bên, miệt mài lau sạch vết bẩn dính trên ngón tay. Giạt Ly vừa chú ý đến hướng đi của nàng, vừa thử thăm dò bằng cách sử dụng móng vuốt phải. Hắn từ từ điều chỉnh trọng tâm cơ thể về phía móng vuốt phải, còn móng trái thì không hề bị treo lơ lửng. Không có cảm giác mất kiểm soát hay ngã xuống, cũng không có cảm giác tê liệt hay vô lực. Hắn cảm thấy rất ổn. Giạt Ly khẽ nói một tiếng, rồi chậm rãi bước đến gần Yvette. Yvette ngẩng đầu cười với hắn, đồng thời nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên vảy của hắn. Ta nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta đi thôi. Giạt Ly khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đưa Yvette lên móng vuốt, cả hai cùng tiến vào rừng. Trong rừng có một khu hồ nước, vì Giạt Ly ít khi đến đây, nơi này thường xuyên có đàn động vật đến uống nước. Yvette không tiến lại gần hồ, nàng ra hiệu cho Giạt Ly dừng lại ở một khoảng cách xa, rồi tự mình đi phía trước, tỉ mỉ bố trí bẫy dập, nhẹ nhàng múc một lớp đất để che giấu chúng. Khi tất cả bẫy đã được giấu kín, Yvette quay lại chỗ Giạt Ly. Xong rồi, Yvette ngồi lại lên móng vuốt của cự long. Giạt Ly tiên sinh, chúng ta vòng qua phía nam nhé. Nàng ôm chặt lấy móng vuốt của Giạt Ly. Giạt Ly đoán được ý đồ của nàng, liền lợi dụng cây cối trong rừng để che giấu, mang nàng lặng lẽ tiến về phía ao hồ ở phía nam. Mặt nước hồ yên tĩnh, phản chiếu bầu trời xanh biếc, gió nhẹ thổi qua, tạo thành những vòng sóng nhẹ trên mặt hồ. Bên hồ, một đàn hươu hơn 20 con đang đứng hoặc nằm, hai con trong đó đang cảnh giác, còn lại thì đang thư giãn, chăm sóc bộ lông. Ở gần hồ còn có một vài loài chim chân dài với bộ lông màu hồng nhạt, thỉnh thoảng lại vươn cánh bay lên đầy uyển chuyển. Giữa hồ là những con cá đen mập, thi thoảng nổi lên mặt nước, phun ra bong bóng. Bên bờ rừng, những bụi cây cao thấp xen lẫn nhau, có đôi chỗ thấp thoáng bóng dáng những con động vật lớn màu đen. Yvette không kiềm được, hít thở cũng nhẹ lại. Nàng dùng tay giữ chặt lỗ tai, khẽ chạm khuỷu tay vào người cự long bên cạnh. Giạt Ly liếc nhìn nàng, rồi đứng lên. Một vài cành cây và bụi cây rơi xuống dưới bụng hắn, làm động vật gần đó hoảng sợ. Nhưng trước khi Giạt Ly kịp phản ứng, đàn hươu đã giật mình, mắt mở to, rồi hơi cúi thấp người, quay đầu chạy đi. Chim chóc cũng bị kinh động, cánh vỗ mạnh rồi bay lên, chỉ để lại vài chiếc lông vũ rơi xuống hồ. Ngay cả những con cá nhỏ trong hồ cũng nhanh chóng lao xuống đáy hồ. Giạt Ly không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có hắn và Yvette đứng lại bên bờ, giữa không gian yên lặng còn sót lại. Yvette từ trong bụi cây đứng dậy, có chút ngượng ngùng, buông tay khỏi lỗ tai. Xin lỗi, ta không nghĩ là ngài lại có tác dụng đe dọa lớn như vậy. Vì vậy, ngay cả trước khi hắn kịp hét lên để dọa lũ động vật, chúng đã hoảng loạn bỏ chạy mất dạng. Trên cao vang lên những tiếng hô hô, tựa như tiếng cười của cự long. Yvette ngẩng đầu đầy nghi hoặc, nhưng Giạt Ly lại vươn cánh che khuất tầm nhìn của nàng, ôm lấy nàng đặt lên móng vuốt, giọng nói tràn đầy ý cười. Nhanh lên, ôm chặt vào, chúng ta đi xem con mồi của mình. Yvette vội vàng vòng tay ôm chặt lấy móng vuốt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạt Ly không di chuyển chậm chạp như trước nữa, hắn hơi cúi người xuống, rồi đột ngột dùng sức từ chân. Toàn bộ cơ thể hắn như một mũi tên, lao thẳng về phía ao hồ đối diện trong một cơn gió mạnh. Giạt Ly rời cánh đỡ Yvette, bước đi vững vàng về phía nơi đã chuẩn bị bẫy trước đó. Giạt Ly không thực sự nghĩ rằng Yvette có thể bắt được bất kỳ con mồi nào. Hắn chỉ nghĩ rằng đây là một trò chơi cùng nàng mà thôi. Khi những người săn rồng trước đây bắt hắn, họ cũng đã mang theo đủ loại thuốc mê, trong đó không thiếu các loại thuốc gây mê mạnh. Nhưng những loại thuốc đó đều không thể xuyên thủng lớp vảy của hắn, khiến hắn không hề cảm thấy chậm lại chút nào trong chiến đấu. Với những loại thuốc mà Yvette sử dụng, Giạt Ly cũng tin rằng chúng chẳng thể tác động lên lớp vảy cứng của hắn, không thể gây bất kỳ tác dụng nào. Hắn tin rằng mình chỉ đơn giản là ngồi quá lâu khiến chân hơi mỏi mà thôi. Hơn nữa, nàng ấy là công chúa, sẽ ca hát, vẽ tranh, khiêu vũ, chẳng có gì lạ, nhưng lại biết làm thuốc mê sao. Thật khó tin, hắn nghĩ rằng đó chỉ là những thử nghiệm thất bại mà thôi. Còn những chiếc bẫy mà Yvette chuẩn bị, theo mắt nhìn của Giạt Ly, chúng quá đơn giản rồi. Hắn không nghĩ rằng những bẫy này có thể gây ra bất kỳ sự tổn hại nào cho các sinh vật trong khu rừng này. Giạt Ly hoàn toàn để tâm đến nàng, cùng nàng đi, không khỏi suy nghĩ về cách an ủi nàng. Nhất là khi thấy phía trước là một không gian trống rỗng, chỉ còn lại một công chúa đượm vẻ u sầu. Cho đến khi mắt hắn bắt gặp cảnh tượng trong rừng, những con nai nằm ngổn ngang, có lớn có nhỏ, nhìn qua ít nhất cũng phải 6-7 con. Những con nai đó, có con đang đứng, có con nằm, có con thì dính những sợi dây đằng gai nhọn mà hắn mới thấy gần đây. Giạc Ly khẽ nhếch miệng, chớp mắt rồi lại chớp mắt. Hắn không thể không cúi đầu nhìn qua Yvette, thấy nàng đang xõa tóc, rồi ngẩn ngơ hướng ánh mắt trở lại với những con mồi. Quá tuyệt vời, Yvette vui mừng nhảy lên, đôi chân không thể kiềm chế được mà chạy vài bước về phía những con mồi. Chất độc trong ma dược phát huy tác dụng rất nhanh, cả một bầy nai giờ đều bất động, chẳng con nào có thể nhúc nhích một chút. Giạc Ly tiên sinh, chúng ta làm được rồi, ngài có thể ăn cơm rồi. Yvette đứng thẳng người, hai tay dang rộng như muốn khoe với hắn về bữa ăn sắp tới. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt ngời sáng vì niềm vui. Ừ, Giạc Ly đáp một tiếng, ngơ ngác bước đến gần một con nai. Con nai nằm thẳng trên mặt đất, Giạc Ly đưa lưng về phía Yvette, rồi theo bản năng lấy miếng thịt từ con nai đưa cho nàng. Yvette cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tốt, hơi cúi xuống và làm động tác cảm ơn, rồi nhận lấy miếng thịt nướng, đi ra một bên ăn. Giạc Ly ăn miếng thịt còn lại, trong đầu hắn như có một cơn sóng lớn dâng lên. Cảm giác kỳ lạ khi cánh tay bị đá cọ qua, làm cho cơ thể hắn nóng bừng, rồi lại cảm thấy như có thứ gì đó kìm hãm. Hắn nhìn Yvette, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh, nàng. Công chúa yếu đuối kia, thật dễ dàng đánh bại cả đám nai khổng lồ mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Phải biết rằng, những con nai này không phải là những sinh vật dễ bị khiêu khích. Những chiếc sừng lớn của chúng có thể dễ dàng gãy một sinh vật khác chỉ với một cú đâm. Thế nhưng, chính nàng, công chúa yếu đuối ấy, lại dễ dàng khuất phục chúng mà không hề bị thương. Giạc Ly cảm thấy bản thân dường như đã bỏ qua điều gì đó quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái suy nghĩ trái ngược trong đầu hắn khiến hắn nhíu mày, rồi không khỏi hỏi. Ngươi làm thế nào mà nghĩ ra điều này? Ngươi vốn đã có khả năng làm như vậy sao? Không phải đâu, giọng nói của công chúa vẫn đầy phấn khích. Đây là lần đầu tiên ta thử làm như thế này, ta cũng không nghĩ là lại thành công nhanh như vậy. Yvette không quên dành lời khen ngợi cho Giạc Ly. Nếu không có ngài, ta chắc chắn sẽ không thể làm được như thế này đâu. Do cơ thể yếu nên ta rất ít khi ra ngoài cung. Công chúa nói, vẻ mặt hơi e thẹn, rồi nàng tự nhiên vuốt lại mớ tóc lòa xòa sau tai. Nhưng ta luôn khao khát được ra ngoài thế giới. Ta đã đọc rất nhiều sách du ký, trong đó có những câu chuyện về việc sinh tồn ngoài tự nhiên. Ta luôn nhớ và học theo những điều đó. Những cuốn du ký mà nàng đọc qua, những trang sách yêu thích giờ đây đã hơi cũ. Dù chưa từng bước ra ngoài Bách Hoa Đại Lục, nhưng mỗi lần đọc những câu chuyện đó, nàng như thể đã trải qua tất cả những cuộc phiêu lưu mà bản thân chưa từng dám mơ đến. Nàng từng theo chân những nhà mạo hiểm đi săn, từng chứng kiến họ đối mặt với cái chết trên những vách đá treo leo, từng thức trắng đêm canh một đóa hoa nở, từng cứu chữa những sinh vật bị nguy hiểm. Tất cả những điều này đều có trong sách. Nàng chưa từng ra khỏi cung điện, nhưng lại như thể đã đi qua mỗi tấc đất của đại lục này. Yvette ăn hết miếng thịt cuối cùng, rồi khẽ dùng khăn tay lau nhẹ khóe môi. Khi nàng vừa định đứng dậy, thân thể đột nhiên mất hết sức lực và mềm nhũn, ngã xuống đống lá cây mềm mại. Yvette, Giạc Ly vội vàng bước đến vài bước, lo lắng vươn cánh để đỡ lấy Yvette. Chắc là ta bị gây tê rồi. Yvette thở yếu ớt, nhẹ nhàng lên tiếng. Giạc Ly, kết luận hắn rút ra là, LT, nàng vẫn yếu đuối như vậy. Nàng chính là một công chúa, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối. GT, lời tác giả, Yvette, thuốc của ta, ta tự làm. Giạc Ly, QAQ ta thật ngu ngốc. Cách chương.